Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thời gian anh tiếp xúc với Ôn Noãn kể từ khi kết hôn rất ít, nhưng anh cũng đoán rằng cô sẽ không muốn theo anh đến quân đội viên nữa. Thành phố Bắc là nơi mùa đông lạnh giá với tuyết phủ trắng trời khi mới kết hôn. Anh đã từng hỏi Ôn Noãn liệu cô có muốn đi theo anh đến đơn vị không, nhưng cô ấy ngay lập tức từ chối và bảo anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa, cô chỉ muốn ở lại thành phố. Cố Thanh Hàn dừng dòng suy nghĩ lại, giọng lạnh lùng. Không cần đâu, tôi chỉ về thăm nhà một chút thôi. Trước khi gửi điện báo, Ôn Noãn đã suy nghĩ kỹ càng. Thứ nhất, nếu Cố Thanh Hàn đi thành phố Bắc mà không kịp về nhà, cô sẽ không có cách nào theo anh. Thứ hai, Cố Thanh Hàn là quân nhân, suy nghĩ cẩn trọng hơn người thường. Dù họ là vợ chồng, nhưng thực tế chẳng khác nào người xa lạ. Từ lúc kết hôn đến nay, họ mới chỉ gặp nhau có 3 lần, thời gian mỗi lần gặp chỉ tính bằng giờ, và những cuộc trò chuyện của họ có lẽ không vượt quá 10 câu. Nếu cô đột nhiên đề cập đến việc theo anh đến thành phố Bắc, chắc chắn sẽ khiến anh nghi ngờ. Trong thời kỳ nhạy cảm này, nếu bị Cố Thanh Hàn nghi ngờ là gián điệp, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Vì vậy, trước khi đi theo quân, Ôn Noãn cảm thấy cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, chương 12, HTML. Sau khi ra khỏi bưu điện, cô tranh thủ đến hợp tác xã Cung Tiêu để mua vải dệt và bông nhằm may áo bông cho con gái. Do nghĩ đến việc có thể phải theo Cố Thanh Hàn ra thành phố Bắc, nơi có mùa đông giá lạnh với tuyết rơi dày, cô quyết định dùng hết hơn 1 cân phiếu bông để đảm bảo con gái không bị cảm lạnh trong thời tiết khắc nghiệt. Vào thời điểm này, hầu hết mọi người đều tự may quần áo, còn Ôn Noãn trước đây chưa từng tự làm. Cô phải đi hỏi thăm cách làm từ những người xung quanh. Sau khi may xong áo bông cho con gái, lượng bông còn lại chẳng nhiều, không đủ để may thêm áo cho chính mình. Ngay cả việc làm áo bông cho bản thân cô cũng gặp khó khăn vì thiếu nguyên liệu. Vì vậy, cô lại phải tìm cách để có thêm phiếu bông và phiếu vải. Ôn Noãn cẩn thận mang vải và bông về nhà, trong lòng vừa lo lắng về việc sẽ nói với Cố Thanh Hàn như thế nào về chuyện đi theo anh ra quân khu, vừa băn khoăn tìm cách kiếm thêm phiếu. Vì đã mất khá nhiều thời gian để xếp hàng gửi điện báo, đến khi cô về đến nhà thì trời đã dần tối. Thời điểm này trong khu tập thể, mọi người bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Khu tập thể nơi cô sống có hình dạng như một chữ U, với các tòa nhà 1 hoặc 2 tầng bao quanh. Trên đường đi vào, Ôn Noãn có thể nghe thấy tiếng la mắng trẻ con quen thuộc, tiếng bọn nhỏ cãi nhau, chơi đùa ồn ào, cùng với tiếng chảo xào rau vang vọng, tạo nên không khí rất đời thường và náo nhiệt. Về đến nhà, Ôn Noãn thấy Triệu Ngũ Châu mẹ chồng cô vừa mang ra từ bếp 1 đĩa lá khoai lang luộc. Nhìn thấy con trai Cố Thanh Tùng đang nằm dài trên ghế sofa gỗ, bà liền lớn tiếng. Chỉ biết nằm đợi ăn, không biết giúp mẹ một tay. Kiếp trước mẹ mắc nợ mấy đứa à, một đám chỉ biết đòi hỏi. Cố Thanh Tùng lười nhác duỗi người, ngáp dài. Con vừa đi làm về, cả ngày mệt lắm rồi. Đành phải nhờ mẹ vất vả thêm chút nữa thôi. Nói xong, anh ngồi vào bàn, nhận đôi đũa mẹ đưa rồi bắt đầu gắp rau ăn cơm. Cách chương.